Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, trên đỉnh chiến tranh chi ấy thoát khốn. CP không toàn diệt. Gawak cùng Blaziken cũng lập tức thối lui ra khỏi siêu tiến hóa. Khôi phục bình thường hình thái. Siêu tiến hóa tuy là có thể tăng cường mạnh Gawak cùng Blaziken thực lực, nhưng là biết tiêu hao đại lượng thể lực. Nếu không phải Gawak cùng Blaziken thân thể mấy năm nay đã đoán luyện tới rất mạnh, lại chú xạ đời thứ tư Superman Soldier Serum, sợ rằng hiện tại đã sớm uể oải không chịu nổi. Mà CP không toàn diệt cũng để cho nguyên bản có chút do dự Sengoku thất kinh. Hắn nguyên bản còn suy nghĩ có hay không tiếp tục phái người trợ giúp CP không? Không nghĩ tới CP không dĩ nhiên cũng làm như vậy bị long hồn đoàn hải tặc tiêu diệt. Thế cục lập tức biến được đối hải quân cực kỳ bất lợi. Nhất là chứng kiến Ti Dolphin bị Luchi trọng thương, đánh vào trong phế tích, không rõ sống chết. Điều này làm cho Sengoku càng là đau đầu. Bây giờ, ở Sengoku trong mắt, long hồn đoàn hải tặc so với dâu trắng đoàn hải tặc còn đáng sợ hơn. Mà cho tới bây giờ, Sabo tựa hồ cũng còn không có chân chính xuất thủ qua. Mấy năm thời gian trôi qua, Sabo thì thế nào trưởng thành? Sengoku căn bản là không có cách tưởng tượng. Dù sao Sabo tốc độ phát triển thật sự là có chút kinh người, không phải theo lẽ thường có thể suy luận. Bất quá giải quyết rồi CP không sau đó, long hồn đoàn hải tặc thành viên nhưng lại không có tiếp tục xuất thủ. Ngược lại đều đã lùi đến bến cảng chỗ thiết bích chỗ cao ngắm nhìn. Tựa hồ cũng không tiếp tục định bán. Điều này làm cho Sengoku vi thở dài một hơi, nhưng cũng như nghẹn ở cổ họng. Có như thế chuyện xấu tồn tại, thực sự làm cho hắn khó có thể an lòng. Bất quá bây giờ Sengoku quả thực vô lực đối phó long hồn đoàn hải tặc. Quái thì trách ngũ lão tinh đánh giá thấp long hồn đoàn hải tặc cùng Sabo. Chỉ phái tới CP không? Nếu là dựa theo kế hoạch của hắn đem thế giới chính phủ dưới trướng lục quân ba đại tướng cũng phái tới, tình huống kia tuyệt đối sẽ không bị động như vậy. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể ưu tiên giải quyết dâu trắng rồi. Chỉ ít cũng có thể kinh sợ một cái hải tặc thế lực. Trong chiến trường, Sabo chứng kiến thủy thủ đoàn của chính mình giải quyết rồi CP không? Bị thương nặng Ti Dolphin, trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Ti Dolphin có chết hay không với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn nguyên vốn cũng không có dự định mượn cơ hội này tiêu diệt hải quân. Nếu như hải quân thực sự bị diệt, như vậy thế giới này chỉ sợ cũng thật muốn làm rối loạn. Vậy đối với Sabo cũng không có ích lợi gì. Tổn nhân bất lợi kỷ chuyện, Sabo sẽ không làm. Hắn mặc dù không là thánh mẫu kỵ nữ, nhưng đáy lòng vẫn có thiện lương tồn tại. Hơn nữa hải quân diệt bất diệt tựa hồ đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Mặc dù vì hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ hủy diệt thế giới chính phủ, tựa hồ cũng không nhất định muốn cùng hải quân khai chiến. Hải quân cùng thế giới chính phủ thủy cuối cùng có khác biệt. Sabo nhìn thoáng qua Gap cùng Iso, vừa cười vừa nói, xem ra, chúng ta cũng không cần động thủ. CP không đã toàn diệt. Các ngươi cái kia đại tướng sau tu bổ Ti Dolphin còn giống như sống. Hay là đi mau cứu A. Kế tiếp, chỉ cần A cùng Luffy an toàn rời đi nơi này, vậy liền không có ta chuyện gì. Đến lúc đó ta cũng có thể xong việc thối lui rồi. Iso nghe xong, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, các hạ cùng với khác hải tặc tựa hồ rất là bất đồng. Các hạ tâm tựa hồ còn có chính nghĩa tồn tại, lại đi lên hải tặc này không đường về. Đáng tiếc, nếu không như vậy, lão phu ngược lại nguyện ý kết giao ngươi người bạn này. Sabo vừa nghe, đạm nhiên Iso, chính nghĩa sao? Ha ha ha, thế giới này có chân chính chính nghĩa tồn tại sao? Thế giới chính phủ, hải quân, hải tặc, người nào lại dám nói người nào tuyệt đối chính nghĩa hoặc là tà ác đâu? Bất quá là lập trường bất đồng mà thôi. Iso, ngươi tuy là hải quân, nhưng chưa chắc không thể trở thành bằng hữu của ta. Tin tưởng ta, sẽ có một ngày như vậy. Iso vừa nghe, yên lặng không nói. dưới chân hòn đá nâng lên hắn. Chậm rãi rời đi. Rời đi lúc, Iso sắc mặt thâm trầm. Không biết suy nghĩ cái gì. Gáp trông coi Sabo. Đột nhiên cười nói, ha ha ha, không nghĩ tới thế giới chính phủ CP0 dĩ nhiên cũng làm như thế bị người diệt. Cái này năm lão gia này có thể muốn đau lòng muốn chết. Bất quá tiểu tử ngươi tự hồ còn có lớn hơn mưu hoa a. Chẳng lẽ là muốn lên đỉnh hải tặc vương rồi? Sabo nghe xong, khẽ cười một tiếng, nói rằng, đúng vậy. Sau trận chiến này, ta liền sẽ bắt đầu kế hoạch của ta rồi. Được rồi. Nói Sabo từ trong túi móc ra một cái đồng hồ đeo tay. Trực tiếp ném cho Gáp. Sau đó nói, cái này cho ngươi. Thuận tiện liên lạc. Về sau nói không chừng sẽ hữu dụng. Gáp tiếp được đồng hồ đeo tay. Trên mặt lộ ra mỉm cười, hoắc. Các ngươi Long Hồn Đoàn hải tặc khoa học kỹ thuật nhưng lại thật lợi hại a. Cũng không cần đen đen Musi liên hệ lạp. Bất quá nhưng lại rất tinh xảo. Lão phu kia thu. Nói xong, Gáp liền hai tay cắm ở trong túi. Nghênh ngang rời đi, trông coi Gáp rời đi thân ảnh. Sabo khẽ lắc đầu một cái. Gáp chính là loại tính cách này. Cũng chính bởi vì vậy, hắn hiện tại chỉ có trở về như vậy thế khó xử a. Sabo nhảy lên một cái, trở lại chính mình thuyền viên bên người. Trông coi mọi người, vừa cười vừa nói, các vị, cực khổ. Kế tiếp chúng ta liền cẩn thận quan chiến a. Robin nghe xong, vừa cười vừa nói, quan chiến. Vậy có muốn hay không đem Ino gọi trở về? Hắn cùng Kizaru hình như là mão thượng liễu. Sabo nghe xong, cười nhạt theo hắn a. Lần trước cùng Kizaru giao thủ, Ino rơi xuống hạ phong. Lần này để hắn thống thống khoái khoái cùng Kizaru đánh một trận. Long hồn đoàn hải tặc đột nhiên thu tay, thật ra khiến hải quân áp lực giảm nhiều. Tuy là còn có một cái Ino kéo Kizaru, nhưng đây đối với hải quân ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Bây giờ hải quân là chuyên tâm muốn trước giải quyết dâu trắng. Chỉ có giải quyết rồi dâu trắng, bọn họ mới có cơ hội rảnh tay đối phó Sabo. Mà Luffy bên kia, có một cái đại Kuma hỗ trợ, tự nhiên là càng thêm an toàn. Trong quá trình, Luffy càng là bạo phát ra Haosoku Haki. Cái này làm cho tất cả mọi người nhưng lại kinh hãi. Mà hải quân tựa hồ cũng theo dõi Luffy. Hải quân đại tướng Ryokugyu trực tiếp đúng vậy Luffy xuất thủ. Nhưng bị đại Kuma cho cản lại. Cuối cùng Luffy giết tới sử hình đài. Mà không có Kizaru quấy giày. Ây trên tay hải lâu thạch còng tay chìa khóa tự nhiên cũng không có hư hao. Tuy là Sengoku xuất thủ, nhưng bị Luffy cho cản lại. Hai người cùng nhau rơi xuống sử hình đài. Bất quá so với bọn hắn trước rơi xuống lại là một bộ hải lâu thạch còng tay. Ây thành công bị cứu ra. Điều này làm cho dâu trắng đoàn hải tặc đích sĩ khí lập tức đại trấn. Mà một thu được tự do Ây thì liền đổi lên hải quân đại tướng Kizaru. Một cái hỏa, một cái băng. Hai người nhưng lại đấu một cái ngang sức ngang tài. Hóa giải không ít dâu trắng đoàn hải tặc áp lực. Mà dâu trắng khi nhìn đến Ây thoát khốn sau đó, trong lòng cũng dưới một cái quyết định. Hắn muốn vì lần này đại chiến vẽ lên một cái dấu chấm tròn rồi. Đây cũng là hắn có thể vì chính mình con trai mến yếu nhóm làm một chuyện cuối cùng rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.